Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1321, cùng chung hoạn nạn. Vương gia phủ đệ, Vương Lăng Ba vẻ mặt mây đen, hắn không nghĩ tới, tứ trưởng lão tự mình xuất thủ, dĩ nhiên có không thể giết chết Diệp Viễn. Tứ trưởng lão thực lực, hắn là lại quá là rõ ràng. Mặc dù La Kiếm được xưng vạn bảo lâu đệ nhất kiếm khách, thế nhưng tại bốn trước mặt trưởng lão, căn bản không đáng chú ý. Nhưng là, tứ trưởng lão cư nhiên thất thủ. Nếu như là không đợi được hai người kia cũng không tính. Nhưng là tứ trưởng lão cư nhiên hướng gia tộc cầu viện. Vậy đã nói rõ, bọn họ nhất định là đã giao thủ. Kết quả là, để cho hai người kia chạy. Chuyện này khẳng định 10 phần vướng tay chân, nếu không tứ trưởng lão tuyệt đối sẽ không hướng trong nhà cầu viện. Chỉ là Vương Lăng Ba làm sao cũng nghĩ không thông, một cái La Kiếm cộng thêm một cái Diệp Viễn, bằng cái gì có thể để cho tứ trưởng lão khó giải quyết như vậy? Lăng Ba, ngươi tìm chúng ta hai lão tới chuyện gì? Một cái lão giả gầy gò đi tới. Đó là Vương gia nhị trưởng lão Vương Dục Đào. Phía sau hắn còn theo một người, chính là Vương gia tam trưởng lão Vương Dục Mân. Hai người này đồng dạng là động huyền đại viên mãn cao thủ, thực lực so với Vương Dục Càn còn muốn mạnh hơn một nấc. Vương Lăng Ba thấy một lần hai người, liền không kịp chờ đợi đem Diệp Viễn sự tình nói một lần. Nhị vị thúc phụ, nếu mặc cho người này trưởng thành tiếp, ta Vương gia sợ rằng rất khó tại Côi Sơn Thành đặt chân. Cũng xin nhị vị thúc phụ xuất thủ, cần phải đem người này chém giết tại Âm Phong Quật. Vương Lăng Ba sắc mặt ngưng trọng nói, nắm quyền cai trị tình chân tướng. Vương Dục Đào cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, mặc dù chúng ta Côi Sơn Thành là Phù Phong Thiên Đế quyền sở hữu, thế nhưng Vạn Bảo Thiên Đế danh tiếng quá lớn, chúng ta có thể chèn ép Vạn Bảo lâu, tranh thủ lợi ích lớn nhất, thế nhưng không thể thật theo chân bọn họ vạch mặt. Bất quá cái này Diệp Viễn, xác thực không thể lưu. Lúc này đây, là giết hắn thời cơ tốt nhất. Vương Lăng Ba gật đầu nói, ta cũng cho là như vậy. Một khi hắn trở lại Côi Sơn Thành, hoặc là bị Dương Duệ biết chuyện này, chúng ta có thể cũng không có biện pháp động thủ. Vương Dục Đào nói, lão tam, chúng ta liền khổ cực một chuyến, thay Vương gia gạt bỏ cái này vướng tay chân ra hỏa a. Ta nghe nhị ca. Vương Dục Mân không nói nhiều, lời ít mà ý nhiều. Ha ha, chết không, không chết ăn vị ta xem một chút. Nhìn thấy La Kiếm mở hai mắt ra, Diệp Viễn trong lòng một tảng đá lớn mới tính rơi xuống đất. Trải qua sinh tử, Diệp Viễn đối La Kiếm cũng là buông xuống lòng đề phòng. Nói tới nói lui cũng là tùy ý rất nhiều. Hắn biết La Kiếm đã không có trở ngại, mới có thể nói như thế. Lúc này khoảng cách ra khỏi thành đã qua một tháng thời gian. Vì trị liệu La Kiếm thương thế, Diệp Viễn nhưng là tốn hao giá thật lớn. Hắn luyện chế tuyệt phẩm chữa thương đan dược, cũng là tiêu hao thất thất bát bát. Nhất giai hạ phẩm chữa thương thần đan, đối với La Kiếm thương thế tác dụng vẫn là nhỏ một chút. Cho nên, Diệp Viễn không thể làm gì khác hơn là dùng số lượng đi bù đắp. Cũng may Diệp Viễn trên người đều là tuyệt phẩm đan dược, dược hiệu mạnh phi thường, lúc này mới cứu lại La Kiếm mệnh. Đổi thành người khác, nặng như vậy tổn thương, chắc chắn phải chết. La Kiếm cắn răng, gượng chống lấy ngồi xuống, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Là ngươi cứu ta? Diệp Viễn cười nói, nơi đây còn có người khác sao? Nhưng là ta tổn thương. La Kiếm rất rõ ràng bản thân thương thế, hắn lúc đó cùng Vương Dục Càn lưỡng bại câu thương thời điểm, cũng đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Hắn là muốn lấy tử vong làm giá trọng thương Vương Dục Càn, cho Diệp Viễn đào tẩu sáng tạo cơ hội. Diệp Viễn khoát khoát tay, nửa đùa nửa thật nói, người ta ở giữa hẳn là còn không có loại kia sinh tử giao tình a. Ngươi liền ngốc bẹp cùng người ta đồng quy vu tận. La Kiếm nói, ta thiếu lầu chủ một cái mạng, hắn để cho ta không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ ngươi. Ta chết, cái mạng này liền trả lại hắn. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, mạng ngươi cứ như vậy không đáng tiền sao? Hiện tại chết cũng chết qua, mạng ngươi, ta giúp ngươi trả lại hắn. La Kiếm cứng lại, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lại không biết nên như thế nào phản bác. Lúc này đây, hắn thật là từ trong quỷ môn quan đi một lần. Diệp Viễn lời này không tật xấu, chính là nghe có chút là lạ. Ha ha, chỉ đùa một chút, khác, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thương thế của ngươi vừa vặn, còn cần nhiều hơn tĩnh dưỡng. Bất quá chúng ta đã làm lỡ thời gian rất lâu, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng lên đường. Diệp Viễn vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, Diệp Viễn biết người này chính là cái khó hiểu. Ba sao thằng nhóc đánh không ra một cái dám đến, không thú vị vô cùng. Bất quá người này quả thực đầy nghĩa khí, vì trước đây một cái nhân tình, không tiếc tánh mạng mình. Người như thế, đáng ra kết giao. La Kiếm cau mày nói, ngươi cứu ta, cái kia Vương Dục Càn thế nào? Diệp Viễn ngẫm lại, nói, hắn bị thương cũng không nhẹ, bất quá muốn khôi phục thực lực, đều cũng phải có hơn nửa tháng đi. Lúc này, nói không chừng đã tại đi âm phong quật trên đường trận chúng ta. La Kiếm ánh mắt chút ngưng, bén nhạy từ Diệp Viễn trong lời nói bắt được một ít tin tức. Hắn biết mình một kiếm kia uy lực, mặc dù lợi hại, thế nhưng tuyệt không chí mạng. Tĩnh dưỡng vài ngày, trên cơ bản là có thể khỏi hẳn. Nhưng là Diệp Viễn lại nói, yêu cầu hơn nửa tháng thời gian tĩnh dưỡng. Chẳng lẽ nói, chính mình một kiếm kia đâm trúng yếu hại? Còn là nói, là Diệp Viễn tạo thành? Quay đầu suy nghĩ một chút, mình bị mặc ở trường thương phía trên. Nếu như Diệp Viễn không động thủ, là tuyệt đối không có khả năng đem mình cứu được. La Kiếm bị chính hắn một phán đoán dọa cho giật mình. Coi như Vương Dục Càn bị chính mình bị thương nặng, nhưng là tuyệt đối không phải Diệp Viễn có thể thương tổn được. Nhưng là, đây là chuyện gì xảy ra? Một cái động huyền sơ kỳ, có thể thương tổn được động huyền đại viên mãn. La Kiếm trong nháy mắt cảm giác mình có chút lộn xộn. Uy, nghĩ gì thế? Diệp Viễn vỗ sững sờ La Kiếm nói. La Kiếm đột nhiên thức tỉnh, lại nói, chúng ta tọa kỵ đã bị Vương Dục Càn oanh sát. Làm sao đi? Diệp Viễn cười nói, cái này không thành vấn đề. Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Viễn thân hình tật động, trong chớp mắt biến mất ở La Kiếm tầm mắt ở giữa. Ước chừng qua nửa canh giờ công phu, La Kiếm bỗng nhiên cả kinh, phương xa bụi đất tung bay, hai đạo khí tức cường đại hướng bên này phi nhanh mà đến. Cái này hai đạo khí tức là thần thú khí tức. La Kiếm đã sớm phát hiện, nơi đây tiếp giáp vạn thú xâm lâm, có thần thú chạy đến quá mức bình thường. Lấy hắn hiện tại trạng thái là không có khả năng đối phó được thần thú. La Kiếm đang muốn nhấc chân chạy, lại đột nhiên phát hiện một đầu yêu thú phía trên, vậy mà cưỡi cá nhân. Diệp Viễn, người này dùng nửa canh giờ liền phục tùng hai đầu thần thú. La Kiếm trong mắt trừng tròn xoe, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn nói tới biện pháp lại là cái này. Đây là hai đầu vân phách liệt âm báo, tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền đến La Kiếm trước mặt. Bên trong một đầu vân phách liệt âm báo chính là lần trước vây công Diệp Viễn một nhóm đầu kia. La Kiếm lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Diệp Viễn 10 năm trước tại Vương gia đã từng nói cái gì ngự thú thuật. Lúc đó, Diệp Viễn còn triển lộ ra long uy. Nói như thế, Diệp Viễn trên người long tộc huyết mạch nhất định là cực mạnh. La Kiếm chợt phát hiện, Diệp Viễn trên người bí mật thật sự là quá nhiều. Ha ha, một người một đầu, bọn họ có thể so với phi long câu dễ sử dụng nhiều. Diệp Viễn cười to nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.